xen lẫn cuồng phong đảo qua, thổi tới cổ Thanh Tùng đám người trên người, để cho bọn họ không được đánh rùng mình. Nếu như ở hôm nay trước, bọn họ nghe nói như thế, có thể sẽ không để ở trong lòng, nghĩ Sở Hành Vân là thần trí không rõ, dám đối với Vân Mộng Vũ Phủ nói ra như vậy cuồng ngôn. Hôm nay vừa qua, bọn họ đều trầm mặc, không dám nói lời nào, càng không biết phải nói gì, thầm nghĩ nhanh lên một chút ly khai nơi đây, không nhìn nữa đến này song bén nhọn trong mắt đen nhánh. Sở Hành Vân ly khai võ đạo sân rộng, Phong Vân Lôi Đài thi đấu kế tục, nhưng đoàn người đã không có xem cuộc chiến tâm tư, trong đầu không ngừng trồi lên mới vừa nhất mạc mạc tràng cảnh, ký ức khắc sâu. Nhìn liếc chung quanh, thấy không có người quan tâm bọn họ, cổ Thanh Tùng một câu nói chưa từng nói, trực tiếp mang theo Vân Mộng Vũ Phủ tân tấn đệ tử ly khai bên này, hôi lưu lưu, như chuột chạy qua đường. Thấy thế, Thiết Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, lập tức phái ra vài tên chấp pháp đệ tử đi theo, bắt đầu tay điều tra. Hôm nay Lăng Tiêu Vũ Phủ chuyện đã xảy ra, năm đại vũ phủ rất nhanh phải truyền ra, sợ rằng riêng cả tòa hoàng thành đều có thể bị kinh động. Thiết Vô Tâm thân là chấp pháp điện điện chủ, nhất định phải có điều cử động, tranh thủ sớm ngày đem việc này điều tra rõ, dẹp loạn này một phong ba. Sư huynh, chúng ta theo sau, Diệp Hoan thấp giọng nói rằng, sẽ lôi kéo Dương Phong bước nhanh đuổi kịp Sở Hành Vân. Dương Phong đầu tiên là gật đầu, cước bộ mới vừa bước ra, lại thu hồi lại, quay Diệp Hoan nói. Ngày hôm nay phát sinh sự không phải chuyện đùa, chúng ta hay là trước vào cung một chuyến, đem trình sự kiện nói cho sư tôn, nhìn hắn làm gì thái độ đi. Cũng tốt, Diệp Hoan vừa nghe, nghĩ có đạo lý, cự ly Dương Viêm tiến nhập Hoàng Cung, mau hơn nửa tháng, vẫn không có tin tức, bọn họ thứ nhất có thể nhìn, thứ hai cũng có thể hỏi kỳ thái độ, biết sau này nên xử lý như thế nào. Ngược lại Sở Hành Vân có Thiết Vô Tâm bảo hộ, toàn bộ Lăng Tiêu Vũ Phủ nội, không có mấy người có thể gây tổn thương cho đến hắn, tuyệt đối an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hạ quyết tâm sau, thì hỏa thiêu hỏa liệu ly khai Lăng Tiêu Vũ Phủ, vãng Hoàng Cung phương hướng chạy đi, chứa nhiều cường giả cao thủ cũng làm chim muông tán, đều ly khai. Nếu bọn họ đều đi, chúng ta cũng đi thôi. Tuyết Khinh Vũ đứng tại chỗ, cuồn cuộn kình phong đột nhiên đảo qua, quần áo đỏ đậm trường bào tuyết đương không xuất hiện ở trước mặt của nàng, cước bộ chậm rãi đi về phía trước. Ra ra, chúng ta đi chưa? Tuyết Khinh Vũ nhíu đôi mi thanh tú, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là đi tìm tiểu tử kia, trong lòng ngươi đầu lĩnh, không đồng nhất thẳng tưởng nhớ sao? Tuyết đương không chỉ vào Sở Hành Vân phương hướng ly khai, có chút không vui nói. Tuyết Khinh Vũ mặt đỏ lên, vội vàng nói. Ta nào có nhớ hắn, ngài hiểu lầm. Ta đều sống hơn nửa đời người, chỉ ngươi điểm ấy nhỏ mọn, còn giấu giếm được ta. Tuyết đương không đảo cặp mắt trắng dã, cước bộ cũng liên tục, ngược lại nhanh hơn tốc độ, hướng phía trước lao đi. Lúc này, ở trong đầu của hắn tồn tại chứa nhiều nghi hoặc, không kịp chờ đợi muốn từ Sở Hành Vân trong miệng xong đáp án. Cách chương.